Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận lời mời của đồng chí nữ đi ăn mì, chắc chắn anh phải mặc trang phục chính thức hơn. Triệu Lan Hương kiên nhẫn đứng chờ ở cửa. Ánh mắt cô di chuyển từ cánh cửa gỗ sang Tưởng Lệ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tưởng Lệ lúc này đã trở nên đỏ bừng vì tức giận. Ánh mắt nhìn Triệu Lan Hương đầy cảnh giác. Cuối cùng thì cô đến đây làm gì? Triệu Lan Hương cảm thấy bị ánh mắt đó đâm xuyên. Bỗng nhiên nghĩ ra một điều. Tưởng Lệ đến nhà đội trưởng không nhất thiết phải tìm đội trưởng. Cô ta có thể đến tìm Đường Thanh. Với sự thù địch rõ rệt trong ánh mắt Tưởng Lệ, suy đoán của Triệu Lan Hương chắc chắn không sai. Đường Thanh có tính cách dễ mến, phong thái tốt, cha mẹ đều là giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Trung ương. Ngoại hình thanh tú, lại thêm tính tình thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác, chắc chắn còn có nhiều cô gái lén yêu mến anh ta. Trong chốc lát, vầng trán của Triệu Lan Hương nhíu lại một cách khó nhận biết. Thái độ của Tưởng Lệ cũng nhắc nhở cô một điều. Cô nên giữ khoảng cách nhất định với Đường Thanh. Việc mời anh ta đến nhà mình ăn một mình có thể không phải là điều thích hợp. Triệu Lan Hương quay sang Tưởng Lệ và nói. Tôi có mua ít mì. Mời đồng chí Đường đến ăn mì để cảm ơn. Cô có muốn tham gia không? Tưởng Lệ lập tức vui mừng. Nhanh chóng nói về chiếc bánh bao mà cô ta đã không ăn được. Tôi muốn ăn bánh bao. Triệu Lan Hương từ chối nhẹ nhàng. Bây giờ làm bánh bao hơi muộn rồi. Ăn mì đi. Sau khi cô nói xong, cửa phòng của Đường Thanh mở ra. Anh ta đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Trông rộng rãi và gọn gàng. Có lẽ sợ làm cô gái chờ lâu. Anh ta vội vàng lau mặt rồi ra ngoài. Tóc còn ướt nước. Đường Thanh nói, ăn mì ngon lắm. Mì của đồng chí Triệu làm rất ngon. Nghe Đường Thanh nói vậy, Tưởng Lệ cũng không nói thêm gì nữa. Cô ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, không dám nhìn thẳng vào Đường Thanh, cúi đầu lắp bắp, thật à, vậy thì ăn mì vậy. Dáng vẻ như một cô gái trẻ ngây thơ này, có lẽ chính Tưởng Lệ cũng chưa từng thấy qua. Triệu Lan Hương nắm tay, đặt trược miệng che nụ cười. Cô đi đầu với chiếc cặp sách to đùng, dẫn hai người này đến nhà họ Hạ. Tưởng Lệ rất hài lòng với việc Triệu Lan Hương biết đường né tránh. Mặc dù đi bên cạnh Đường Thanh cũng ngại ngùng đến không nói nên lời. Và Đường Thanh, anh ta bây giờ đang nghĩ về bát mì thơm ngon được chăm chút chuẩn bị. Khi Triệu Lan Hương trở về nhà họ Hạ, cô phát hiện chị Hạ không ở nhà. Chị Hạ được phân công chăm sóc bò của đội, và bò cần được chăm sóc hàng ngày. Lúc này chị Hạ chắc đang ở trong chuồng bò cắt cỏ khô. Cách chương.